Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 14: Loại bỏ trở ngại. Nếu chỉ xét trên phương diện tài chính, có tiền luôn tốt hơn là không. Theo Woody Allen, 1935. Nếu thực hiện tất cả những bước trong chương trước, bạn sẽ tìm thấy ít nhất một công ty có ý nghĩa đối với bạn. Một công ty bạn thực sự hiểu và cảm thấy tự hào khi sở hữu cổ phiếu của nó. Bây giờ, hãy giả sử bạn tìm được một công ty như vậy. Bạn xác định được lợi thế cạnh tranh của công ty và kiểm tra điều đó bằng 5 chỉ số chủ yếu. Bạn cũng nghiên cứu kỹ ban lãnh đạo, đọc các bài báo viết về công ty, vào trang web của công ty để xem báo cáo thường niên và bức thư ngỏ của giám đốc điều hành. Hay nói cách khác, bạn tìm mọi thông tin liên quan tới công ty đó. Bạn cũng tính toán được giá trị thực tế và biết độ an toàn về giá của công ty. Đồng thời, kiểm tra, đối chiếu với giá hiện hành. Ngoài ra, bạn còn tham khảo các công cụ để biết các nhà đầu tư lớn đang đầu tư vào hay rút tiền ra. Có thể một số người trong các bạn tìm được một công ty thỏa mãn tất cả các yêu cầu của quy tắc số 1, và thậm chí, ngay lúc này, cả ba công cụ đều phát tín hiệu mua vào. Lúc này, bạn tính đến việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch ngay trong ngày để mua loại cổ phiếu đó. Nhưng trước khi thực hiện bước này, bạn phải chắc chắn mình loại bỏ được 5 trở ngại thường gặp nhất để đạt tới thành công khi đầu tư theo quy tắc số 1. 5 trở ngại đó bao gồm: 1. Tình trạng nợ xấu. 2. Thuế lợi nhuận. 3. Đa dạng hóa. 4. Người quản lý quỹ của bạn. 5. Nỗi lo sợ. Thoát khỏi nợ xấu. Điều đầu tiên cản trở bạn tiến tới thành công là tình trạng nợ xấu. Đúng như vậy, có hai tình trạng nợ là nợ tốt và nợ xấu. Nợ tốt là khoản nợ bạn vay được với lãi suất thấp và tỷ suất lợi nhuận thu được khi đầu tư khoản tiền đó cao. Khái niệm này và chỉ là một khái niệm mang tính đòn bẩy cho khái niệm nợ xấu. Một ví dụ sinh động cho khái niệm này chính là khoản tiền bạn vay để mua căn hộ. Khoản nợ được thanh toán bằng chính thu nhập từ tiền cho thuê. Có thể bạn sẽ mất vài năm để trả hết nợ. Ngược lại, nợ xấu là khoản nợ dùng trong tiêu dùng, đó là khoản tiền bạn vay để mua những thứ không tạo ra lợi nhuận, bản thân nó không gia tăng giá trị theo thời gian. Ví dụ như ô tô, tủ lạnh, quần áo hay một chuyến du lịch châu Âu. Hầu như chúng ta đều có lần làm như vậy và những người làm như vậy đều phải trả giá khá đắt. Cái giá của những khoản nợ xấu chính là tỷ suất lợi nhuận kép thay vì phục vụ lại quay ra đè nặng lên vai bạn. Nếu bạn sở hữu một chiếc thẻ tín dụng hay một tài khoản ngân hàng với lãi suất 18% một năm hoặc hơn, thì chính lãi suất kép 18% đó tạo ra nhiều nguy cơ đe dọa đối với khả năng chi tiêu trong giai đoạn nghỉ hưu của bạn. Vì quy tắc số 1 là không để mất tiền, điều đầu tiên chúng ta cần làm là trả hết nợ xấu. Hãy nghĩ về điều này, nếu mục tiêu đầu tư của bạn là tỷ suất lợi nhuận 15%, bạn lại đang vay tiền bằng thẻ tín dụng với lãi suất 18%, điều này có nghĩa là bạn vay tiền với lãi suất phải trả hàng tháng 18% mà chỉ tạo ra được lợi nhuận 15% từ số tiền đó. Cho dù có là nhà đầu tư thành công theo quy tắc số 1, bạn cũng đang thụt lùi với tỷ lệ 3% một năm. Cách duy nhất bạn có thể trở nên giàu có trong hoàn cảnh đó là trúng số độc đắc. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ bị phá sản trong nay mai. Tuy nhiên, chỉ cần bạn thay đổi và giữ lấy những đồng tiền bạn đầu tư được, thay vì trả 18% và để mất 3% một năm, thì cho dù không tiếp tục đầu tư nữa, bạn cũng không bị mất tiền vô ích, tức là bạn không vi phạm quy tắc số 1 nếu bạn không đi vay ngân hàng. Nên nhớ rằng, chỉ cần bạn không vi phạm quy tắc, không để mất tiền và không ngừng tiết kiệm, thực hành đầu tư, bạn sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, vẫn luôn có những khoản nợ tốt đối với những nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Nếu bạn có thể vay tiền với lãi suất 4%, và bạn lại là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận 16%, thì khoản vay đó cũng đáng để bạn cân nhắc. Nếu chúng ta phải trả lãi 4% mà tạo ra được 16%, tức là chúng ta thực sự làm tăng lợi nhuận trên khoản tiền đi vay. Sau đây sẽ là 3 chỉ dẫn cho bạn đối với việc vay nợ. Bạn chỉ cân nhắc vay nợ khi 1. Bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm và từng thành công theo quy tắc số 1. 2. Lãi suất bạn đi vay phải thấp hơn lợi nhuận thu được từ đầu tư khoản tiền đó ít nhất 13%. Ví dụ, nếu bạn tính toán lợi nhuận có thể đạt được là 21%, bạn có thể vay với lãi suất 7%. 3. Tổng số tiền đi vay, không bao gồm tiền vay để mua nhà và ô tô, phải được chi trả trong vòng 1 năm bằng số tiền bạn tiết kiệm từ thu nhập thông thường sau khi trừ đi các khoản chi tiêu hàng tháng. Điều đó cho thấy việc vay nợ nhằm tăng lợi nhuận đầu tư là một chính sách đầu tư khó và phức tạp. Tôi không muốn đề cập đến nó ở đây vì tôi không khuyến khích bạn điều này, thực sự không nên. Trừ khi bạn hiểu rất rõ những gì bạn đang làm, nếu không hãy tránh xa tất cả mọi khoản nợ hay hãy cố gắng thoát khỏi tình trạng nợ nần trước khi làm bất cứ điều gì. Bạn có thể luyện tập phương pháp đầu tư theo quy tắc số 1 bằng những giao dịch giả định tôi trình bày sau đây. Việc thực hành những giao dịch ảo bằng quy tắc số 1 khi chưa có tiền trong tay rất quan trọng với những ai có ý định và mới bắt đầu đầu tư. Bạn sẽ được đào tạo, trang bị những điều cần thiết để khi hoàn thành xong nghĩa vụ với các khoản nợ, bạn sẽ hoàn toàn sẵn sàng bắt tay vào đầu tư. Sớm muộn gì, bạn cũng trở nên giàu có, thay vì bị ngập trong đống nợ. Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Thuế thu nhập. Nếu thực hành đầu tư theo phương thức mua và giữ, buy and hold, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ một khoản thuế thu nhập nào cả. Tuy nhiên, chúng ta không phải là những nhà thông thái để có thể biết được cổ phiếu nào có giá không ngừng tăng lên trong khi thị trường lại có cách hành xử rất kỳ quặc khiến chúng ta không thể tin tưởng. Vì thế, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ sẵn có trong tay để thực hiện mua vào và bán ra nhịp nhàng theo những nhà đầu tư lớn, cũng như để tránh nắm giữ những cổ phiếu có thể rớt giá trong ngắn hạn. Tất cả đều tốt đẹp, ngoại trừ việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ đánh thuế khoản thu nhập bạn kiếm được. Là một công dân tốt, bạn có một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là bạn cần phải biết lo lắng cho bản thân khi về già. Vì thế, nhiệm vụ của bạn là tìm cách hợp pháp hóa khoản thu nhập để tránh nộp thuế. Thực tế là, chính phủ luôn tạo ra những kẽ hở trong chính sách thuế để chúng ta sử dụng như tấm rào chắn bảo vệ đối với những khoản thu nhập kiếm được. Một số những kẽ hở đó chính là các tài khoản hưu trí cá nhân với những tên gọi như Simple IRAs, Roth IRAs, SEP IRAs, 401ks và kế hoạch lợi nhuận xác định, Defined Benefit Plans. Chúng ta thậm chí có thể lập ra một quỹ để hỗ trợ tránh nộp thuế. Đừng ăn hết hạt giống. Có rất nhiều người dùng toàn bộ thu nhập của mình chi tiêu cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, và kết quả là họ không có tiền dành dụm cho quãng thời gian nghỉ hưu dù có cả một thời gian dài đi làm và tích lũy. Những người nông dân thường nói, đừng bao giờ dùng hạt giống cho mùa vụ sau làm thức ăn. Hạt giống là một loại nông phẩm đặc biệt mà người nông dân luôn phải tích trữ để gieo trồng cho mùa vụ sau. Nhờ thế, họ có được những mùa vụ kế tiếp trong tương lai. Nếu ăn hết những hạt giống đó, bạn có thể sống đầy đủ trong năm nay, nhưng rồi bạn sẽ phải chịu thiếu thốn trong những năm sau. Các bạn có thể học được nhiều điều từ bài học này của người nông dân, bởi vì chính các bạn cũng đang ăn những hạt giống của mình. Bạn muốn nghỉ hưu trong 15 năm nữa, nhưng phong cách sống của bạn là tiêu tiền đến đồng thu nhập cuối cùng. Vậy thì bạn phải làm gì? Bạn sẽ phải lựa chọn và hành động. Lựa chọn thứ nhất, học và nghiên cứu quy tắc số 1 trong khi tìm một công việc mới để có thêm một khoản thu nhập 500 đô la và đưa vào tài khoản hưu trí cá nhân IRA. Sau đó, bạn đầu tư theo quy tắc số 1 và thu lợi nhuận 15%. Lựa chọn thứ hai, học và nghiên cứu quy tắc số 1 trong khi cắt giảm chi tiêu của bạn để tiết kiệm được 500 đô la mỗi tháng và đưa khoản tiền đó vào tài khoản hưu trí cá nhân IRA, rồi đầu tư theo quy tắc số 1 và thu lợi nhuận 15%. Điều đáng mừng là khi bạn học đầu tư theo quy tắc số 1 và kiếm được 15% lợi nhuận một năm, thì khoản tiền bạn cần dành dụm cho nghỉ hưu sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với dự kiến. Một người thỏa mãn với mức sống 50.000 đô la một năm trong hiện tại và không ngừng đầu tư theo quy tắc số 1 sẽ chỉ cần 300.000 đô la tiết kiệm khi nghỉ hưu. Cho dù tại thời điểm hiện tại bạn không có một đồng nào trong tay, bạn cũng chỉ cần tiết kiệm 500 đô la mỗi tháng. Bạn sẽ có được 300.000 đô la trong chưa đầy 15 năm. Nếu làm được điều này, bạn có thể về hưu trong 15 năm nữa với thu nhập sau khi nghỉ hưu là 50.000 đô la mỗi năm cho đến cuối đời. Còn nếu bạn có 50.000 đô la trong tài khoản ngay từ lúc này, bạn có thể nghỉ hưu chỉ trong 10 năm tới hoặc có thể ít hơn. Bạn có thể làm được điều này, chỉ cần bạn không ăn hết hạt giống cho mùa vụ sau. Vì chỉ là một hướng dẫn viên du lịch trên sông, không phải một luật sư chuyên tranh tụng về thuế khóa, cũng không phải một nhà kiểm toán chuyên nghiệp, tôi không thể nói cho các bạn biết rằng cần phải lập những kế hoạch đó như thế nào. Tôi không phải người theo đường lối của chương trình 401k bởi vì hầu hết các chương trình đó đều yêu cầu bạn phải đầu tư vào một quỹ đầu tư. Trường hợp duy nhất đầu tư vào quỹ đầu tư 401k có lợi hơn vào tài khoản hưu trí cá nhân IRA là khi công ty bạn làm việc phù hợp tới 50% các tiêu chuẩn của quỹ bạn đầu tư. Trong trường hợp đó, bạn hãy gửi vào đó một khoản tiền hợp lý. Số tiền còn lại, bạn hãy gửi vào tài khoản hưu trí cá nhân. Sau đó, bạn tiến hành đầu tư và thu lợi nhuận. Đầu tư bằng các khoản tiền trong tài khoản hưu trí cá nhân IRA, bạn sẽ tránh được mọi khoản thuế. Như vậy, bạn sẽ gửi tiền vào tài khoản IRA sau khi trả mọi khoản thuế. Khoản tiền đó sẽ được tự do sinh lời mà không phải chịu bất cứ khoản thuế nào. Đến khi nghỉ hưu và lấy số tiền đó ra, bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản thuế nào trên lợi nhuận thu được. Cá nhân tôi rất thích thú với điều này. Đó cũng là những gì mà những đứa con tôi có được, bởi vì chúng nằm trong số những người đóng thuế thu nhập thấp. Vì thế, gửi tiền vào một tài khoản hưu trí cá nhân là rất khôn ngoan vì nó là tài khoản sau thuế và chúng ta không còn phải đóng thuế với những lợi nhuận thu được. Bất kỳ một nhà môi giới nào cũng có thể hướng dẫn bạn cách thức mở một tài khoản như vậy. Việc này rất đơn giản và bạn chỉ mất 5 phút để thực hiện. Họ cũng có thể hướng dẫn bạn cách thức chuyển đổi khoản tiền từ tài khoản 401k không còn phù hợp với công ty bạn đang làm việc. Một số kế hoạch đầu tư chỉ đòi hỏi bạn gửi vào số tiền nhỏ. Chúng hữu ích với những người ở tuổi 20 hơn là những người ở tuổi 50. Người kế toán của bạn sẽ giúp bạn xác định nơi đầu tư tốt nhất cho khoản tiền của bạn, cũng như bạn cần đầu tư vào đó bao nhiêu là hợp lý. Tuy nhiên, những kế hoạch như gửi tiền vào tài khoản Simple IRA vẫn tốt hơn cả. Bạn có thể lấy ra một lượng tiền lớn hàng năm mà không phải đóng một khoản thuế nào. Như vậy, điểm mấu chốt bạn cần nhớ là hãy gửi tiền vào một tài khoản miễn thuế. Rõ ràng, không phải tất cả số tiền chúng ta có thể đầu tư đều được nằm trong tài khoản miễn thuế. Một số người trong chúng ta có nhiều tiền để đầu tư, vậy nên hãy gửi vào một tài khoản hưu trí. Một phần khoản tiền bạn đầu tư có thể nằm trong tài khoản phải chịu thuế. Tôi sẽ tổng hợp lại những điều tôi nhận thấy về đầu tư ngắn hạn để rút vốn về và đầu tư dài hạn tránh phải chịu thuế. Bạn có thể thực hiện một vài phép tính và thấy rằng đầu tư dài hạn rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, tôi lại không chọn điều đó. Lý do tôi không đầu tư dài hạn là vì thị trường chứng khoán luôn được định giá quá cao, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra bởi vì quá khứ chưa chắc dự đoán được tương lai. Nếu thị trường chứng khoán thực sự bị sụp đổ, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi chính sách đầu tư dài hạn. Nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu bị rớt giá từ 100 đô la xuống còn 20 đô la khi thị trường đi xuống, cổ phiếu đó phải tăng lại 400% thì bạn mới có thể hòa vốn. Đứng trên góc độ rủi ro, có lẽ bạn nên trả một khoản thuế để rút tiền về khi có dấu hiệu thoái lui từ các nhà đầu tư lớn, còn hơn là để tiền lại và nhìn nó mất dần. Tất cả tùy thuộc vào bạn. Thậm chí, tôi còn cho rằng sẽ tội lỗi nếu như không chuyển dòng tiền sang các loại chứng khoán khác sau những khoảng thời gian phù hợp. Tại sao nghị viện không hiểu rằng mỗi khi họ lấy đi 40% lợi nhuận từ nhà đầu tư và chi trả cho những dự án không thực tế, họ đã lấy đi một lượng tiền có thể giúp nền kinh tế tạo thêm việc làm. Dường như nghị viện thường dùng khoản tiền đó vào các dự án kinh doanh bất động sản. Với khoản tiền đó, bạn có thể đầu tư xoay vòng tới 1.041 lần giao dịch mà không phải chịu thuế. Vì thế, nếu bạn có thể làm như vậy trong ngành bất động sản, sao lại không thể làm như vậy trong ngành sản xuất vật chất? Tôi chưa từng thấy một xã hội nào giàu lên nhờ việc xây thêm nhà cao tầng và căn hộ hiện đại. Sự giàu có chỉ có thể được tạo ra khi các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cho người lao động làm việc hiệu quả hơn. Vì thế, tôi thấy thật lạ khi chính phủ đánh thuế những người đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật chất mà bỏ qua những người đầu tư bất động sản. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đó là việc bạn đa dạng hóa chính bản thân mình. Vấn đề này gây rất nhiều tranh cãi trên truyền hình, nhưng trên thực tế, mọi người thực hiện không hiệu quả và thường đánh giá việc này quá cao. Họ đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại thiếu hiểu biết, mà bạn thì không như vậy. Bạn không tiến hành đa dạng hóa bằng cách mua một lúc 50 loại cổ phiếu, điều đó thật ngớ ngẩn. Bạn cũng không mua một chứng chỉ quỹ được tạo lập bởi 100 loại cổ phiếu, điều đó còn vớ vẩn hơn. Thay vào đó, bạn chỉ tập trung tiền vào một vài loại cổ phiếu của những doanh nghiệp thật sự có ý nghĩa đối với bạn. Bạn có mua cổ phiếu của công ty công nghệ cao khi bạn không hiểu gì về công ty này chỉ để đa dạng hóa danh mục đầu tư không? Nếu giá cổ phiếu của các công ty công nghệ tăng thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Tôi không tham gia vào trò chơi này, ngay cả khi nhà đầu tư vĩ đại Jim Cramer xui tôi làm như vậy. Tôi rất yêu thích Jim Cramer và những chương trình của ông. Nếu bạn thật sự yêu thích đầu tư chứng khoán, tôi khuyên bạn nên theo dõi chương trình của ông. Bạn sẽ được nghe những lời bình luận đắt giá về đầu tư, và cho dù ông không gọi chúng là quy tắc số 1, nhưng chính ông đang thực hiện đầu tư theo chiến lược này. Điều này cho thấy chúng ta và Jim Cramer là những người có cùng quan điểm đầu tư. Cramer làm theo cách của cá nhân ông vì ông chính là Cramer. Ông luôn có sẵn trong đầu khoảng 50 quy tắc đầu tư học được khi còn là người quản lý hiệp hội đầu tư. Nhưng nếu bạn vẫn chưa biết hết những quy tắc đó, thì hãy cứ cho rằng đây là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Ông thông minh hơn tôi rất nhiều lần. Ông thông minh đến mức có thể hiểu rõ rất nhiều điều. Còn tôi chỉ đủ thông minh để hiểu rõ một điều. Đó là quy tắc số 1. Điểm khác biệt nữa giữa chúng ta và Jim là ông có thể dành toàn bộ thời gian tham gia thị trường, còn chúng ta chỉ tham gia từng thời điểm. Đó là thời điểm các nhà đầu tư lớn dịch chuyển theo cách chúng ta dự đoán. Jim luôn đảm bảo dành một khoảng thời gian tương đối lớn cho mỗi vụ đầu tư theo cách ông thực hiện. Khoảng thời gian đó chắc chắn phải lớn hơn 15 phút một tuần. Thậm chí, theo Jim, ông phải mất 5 tiếng một tuần để xử lý những thông tin về cổ phiếu. Đó chính là phong cách làm việc Cramer. Giờ đây, bạn biết rằng ông rất hài lòng với tất cả những gì mình làm được. Quả là rất khó bỏ qua tất cả những điều này. Không phải tất cả chúng ta đều có hứng thú với việc đầu tư chứng khoán nghiêm túc như vậy, nhưng chúng ta vẫn muốn thu được khoản lợi nhuận 15% mỗi năm mà chỉ cần đảo qua thị trường đôi ba lần như đi dạo, không phải đau đầu suy nghĩ như những nhà đầu tư thực thụ. Nếu bạn là người như vậy, bạn chính xác là nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Nhà đầu tư kiểu này sẽ rất giỏi nghiên cứu và nhanh chóng rút ra nhận định về một số công ty. Bạn hoàn toàn có thể cho hết số trứng vào một cái giỏ, miễn là bạn không ngừng để mắt đến nó. Tuy nhiên, một cách khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư là đa dạng hóa các loại tài sản bạn nắm giữ. Tiền mặt là một loại tài sản, bất động sản là một loại tài sản, cổ phiếu là một loại tài sản, trái phiếu cũng là một loại tài sản. Đối với tôi thích những khoản đầu tư vào thị trường cổ phiếu công khai hơn tất cả các loại tài sản khác, bởi vì tôi có thể rút tiền của mình ra khỏi thị trường chỉ trong vài giây. Những khoản đầu tư vào bất động sản hoặc vào các công ty tư nhân thường kém tính thanh khoản hơn rất nhiều và khó chuyển đổi ra tiền mặt ngay lập tức. Trái phiếu đối với tôi chỉ là phương tiện cất trữ tiền mặt trong ngắn hạn. Trong các loại trái phiếu, tôi thích trái phiếu kho bạc chính phủ Mỹ nhất. Các loại trái phiếu khác có kỳ hạn dài hơn 1 năm hoặc 2 năm đều gắn với rủi ro cao. Tôi thường mua trái phiếu khi không tìm được một loại cổ phiếu nào đáng mua trên thị trường vào thời điểm đó và có quá nhiều tiền nhàn rỗi trong tài khoản giao dịch. Bạn hầu như sẽ không gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Đó là những gì tôi làm để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ba nhóm tài sản tôi nắm giữ bao gồm cổ phiếu, trái phiếu chính phủ ngắn hạn và bất động sản. Tôi từng sở hữu rất nhiều bất động sản, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây. Kể từ khi học cách đầu tư vào cổ phiếu theo quy tắc số 1 và các công cụ theo dõi, tôi đã cắt giảm dần đầu tư vào bất động sản bởi vì tôi là người lười biếng, trong khi bất động sản lại là một lĩnh vực đòi hỏi sự chuyên tâm và tập trung thời gian cao độ. Tôi phải theo dõi những người quản lý tài sản, phải giao dịch với những chuyên gia cho vay thế chấp của ngân hàng, phải theo dõi báo cáo thu nhập và chi phí. Nói ngắn gọn, tôi không thấy có gì khác giữa sở hữu và quản lý bất động sản với điều hành một doanh nghiệp kinh doanh. Cả hai đều là những nghề thực thụ. Tôi lại là người thích rong chơi hơn cắm đầu làm việc. Vì thế, cho đến bây giờ, tôi hầu như bỏ quên những bất động sản tôi sở hữu, tôi để chúng lại cho những đứa con của mình. Phần lớn tài sản của tôi đều nằm trong cổ phiếu và phần lớn số đó đều có tính thanh khoản rất cao. Đa số những nhà lập kế hoạch tài chính đều không phải là nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Họ sẽ khuyên bạn thay đổi danh mục tài sản khi bạn nhiều tuổi hơn để giảm thiểu rủi ro. Họ có những cách thức đặc biệt để phân bổ tài sản, ví dụ như khi 30 tuổi, bạn nên đầu tư tất cả số vốn vào cổ phiếu. Khi 60 tuổi, bạn nên dùng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số tài sản để mua trái phiếu. Nhưng đối với những nhà đầu tư theo quy tắc số 1, tuổi tác không phải là vấn đề. Chỉ cần bạn minh mẫn, bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bạn cũng thấy được điểm khác biệt khi so sánh lãi suất của tài khoản hưu trí ở mức 15% với 4%, nhất là sau khi nghỉ hưu. Là một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, bạn có thể nghỉ hưu sớm hơn và thoải mái hơn, miễn là bạn làm theo quy tắc số 1. Tạm biệt người quản lý quỹ và chào mừng kiến thức tài chính. Có 50 cách để rời bỏ nhà quản lý quỹ và tìm đến tự do. Hãy nhớ rằng, người quản lý quỹ luôn muốn giữ lại số tiền của bạn. Công việc đó cũng không kém phần quan trọng so với việc tìm ra một khoản đầu tư sinh lời cho cả quỹ. Những nhà môi giới và những chuyên gia tài chính cũng vậy. Tất cả bọn họ đều tình cờ thò tay vào túi tiền của bạn. Họ đều đưa ra những lập luận như 1. Bạn không thể biết đích xác những việc bạn đang làm. 2. Bạn không có chút kinh nghiệm nào trong việc này. 3. Đầu tư cũng giống như giải phẫu bộ não, cần phải có bàn tay của các chuyên gia. 4. Không ai thắng được thị trường. 5. Với những người nghiệp dư, lợi nhuận 15% là khó đạt được, vì thế đừng thử. 6. Nếu ngay cả các chuyên gia còn không thể, làm sao bạn có thể thành công? 7. Nếu bạn làm được thì ai cũng làm được. 8. Hãy chỉ cho tôi ai là người tiên phong đầu tư theo quy tắc số 1. Bạn hãy nghĩ theo cách này. Trước đây, những người bình thường như chúng ta là những nông dân sống tại làng quê hẻo lánh. Mỗi ngôi làng chỉ có một người biết chữ để đọc những thỉnh cầu của chúng ta và viết thư đáp lại. Chắc chắn người đó được tất cả mọi người nể trọng. Người đó có thể đọc và viết. Nếu bạn hỏi ông ta rằng bạn có nên học đọc và viết hay không, ông ta sẽ cười lặng lẽ và lấy từ trên giá sách xuống một cuốn sách thật dày, sau đó mở ra và chỉ cho bạn một mẫu tự Latin phức tạp mà có thể ông ta biết, nhưng với bạn thì chẳng khác nào nhìn vào một viên sỏi trên bờ biển. Ông ta sẽ nói, chắc chắn bạn có thể học được nếu bạn có thời gian, nhưng bạn cần có giáo viên và những cuốn sách như thế này, cả hai đều rất đắt. Tôi không biết bạn có đủ tiền cho tất cả những thứ này không, ngay cả khi bạn có một công việc tốt là thợ rèn chính trong làng. Thêm vào đó, những chữ viết này đều bằng tiếng Latin. Bạn có hiểu được tiếng Latin hay không? Hơn nữa, bạn không cần thiết phải học những cái này, bởi vì tôi sẽ làm tất cả cho bạn, và tôi rất vui vẻ vì điều đó. Nếu bạn cần đọc cái gì, bạn chỉ cần mang chúng đến cho tôi, và tôi sẽ giúp bạn ngay lập tức. Hơn nữa, tôi ở đây là vì bạn. Khi trở về nhà, bạn hoàn toàn từ bỏ ý định học, thậm chí còn coi đó như là một việc ngốc nghếch và phí thời gian. Sau đó một vài năm, khi Gutenberg xuất hiện và phát minh ra một công nghệ giúp đưa những cuốn sách tới tay rất nhiều người nhờ kỹ thuật in ấn. Ngay khi đó, ý nghĩ một công dân ở tầng lớp trung lưu cũng cần phải biết đọc lại quay trở lại trong suy nghĩ của bạn. Hiểu biết tài chính cũng tương tự như vậy. Với việc đọc cuốn sách này, bạn trở thành một phần trong cuộc cách mạng đó. Điều đó không có gì là khó khăn và sớm muộn gì mọi người cũng đều biết và thực hiện theo. Nếu bạn tiếp tục thực hành theo quy tắc số 1, bạn sẽ có được lợi thế của người tiên phong trong việc tự đầu tư khoản vốn của mình. Tất nhiên, không tính đến một nhóm rất nhỏ, những người thực hành đầu tư theo phương pháp này từ hàng chục năm nay. Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi, điều gì xảy ra nếu tất cả những nhà đầu tư cá nhân trên thế giới rút tiền khỏi các quỹ đầu tư và tự đầu tư? Liệu khi đó có xảy ra một thảm họa thị trường? Bạn nên nhớ rằng, việc sở hữu một công ty không phải là một trò chơi tổng bằng không. Điều đó có nghĩa là bạn không nhất thiết phải thua để người khác chiến thắng. Kinh doanh luôn tạo ra giá trị gia tăng từ những nguồn lực rời rạc ban đầu. Một người nào đó phát minh một công cụ mới và bỗng nhiên công việc phải làm trong 10 tiếng đồng hồ giờ chỉ mất 10 giây. Tiết kiệm được 10 tiếng đồng hồ làm việc chính là làm gia tăng tài sản. Không ai phải mất đi cái gì để chúng ta có thêm số tài sản đó. Nếu bạn sở hữu cổ phiếu của công ty có phát minh đó, bạn sẽ thu lợi nhuận lớn vì rất nhiều người muốn sở hữu nó. Công ty của bạn sẽ mở rộng quy mô và ngày càng tạo ra thêm nhiều lợi nhuận. Như vậy, nếu tất cả những nhà đầu tư chúng ta tự kiểm soát khoản tiền đầu tư của mình, và giả sử tất cả chúng ta đều thực hành quy tắc số 1, cổ phiếu sẽ không còn bị định giá vô lý, và khi bạn mua vào, sẽ rất khó có được biên độ an toàn về giá cao. Ngược lại, những công ty có đội ngũ quản lý không trung thực và những doanh nghiệp vi phạm đạo đức kinh doanh sẽ không thu hút được các nhà đầu tư. Thị trường sẽ bước ra khỏi khu vực tâm lý lưỡng cực. Đất nước sẽ được lợi từ những nhà đầu tư có trách nhiệm cũng như những chủ doanh nghiệp thực sự. Tỷ suất lợi nhuận chung sẽ giảm xuống bởi vì ngày càng khó có được biên độ an toàn về giá cao. Tuy nhiên, nguy cơ thị trường sụp đổ cũng giảm xuống. Xét về dài hạn, đó có thể là sự đánh đổi có lợi, nhưng để tất cả những điều đó xảy ra thì cần phải có một khoảng thời gian rất dài. Trong khi đó, những người đầu tư như chúng ta được hưởng lợi khi thị trường định giá sai lệch. Đó cũng chính là điều khiến bạn lo sợ. Vượt qua nỗi lo sợ. Chắc bạn còn nhớ quy tắc đầu tư dựa trên cảm tính Erie chứ? Quy tắc này chỉ ra rằng, mỗi khi bạn mua vào bất kỳ loại cổ phiếu nào thì giá của nó lập tức giảm xuống. Đó chính là những gì bạn lo sợ. Cách duy nhất để vượt qua nỗi lo sợ là bạn cần biết bạn sẽ không mất tiền. Các học viên của tôi luôn đặt câu hỏi, số tiền ít nhất tôi có thể đầu tư theo phương pháp này là bao nhiêu? Câu trả lời là 0 đô la. Đó chính là số tiền tôi muốn bạn bắt đầu đầu tư. không đô la. Bạn hãy nhớ lại, quy tắc số 1 dạy bạn không đặt những đồng đô la bạn phải rất khó khăn mới kiếm được vào những nơi có nhiều rủi ro. Nếu bạn đầu tư mà không thực sự hiểu những gì mình đang làm, bạn rất có thể sẽ mắc sai lầm và để mất những đồng đô la quý giá ngay cả khi đầu tư theo quy tắc số 1. Bạn có thể hoang mang lo sợ vì những thất bại ban đầu. Tôi lại không muốn bạn phải mang tâm trạng lo sợ mất tiền. Điều đó không ích lợi gì và còn có thể ảnh hưởng không tốt đến việc đầu tư về sau. Nếu chưa từng đối mặt với những điều này, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc khi kiếm được hàng trăm nghìn đô la chỉ trong thời gian ngắn. Chính vì thế, các bạn không nên lo lắng vì chúng ta không phải mạo hiểm chút nào cả. Thay vì sử dụng tiền thật, bạn hãy bắt đầu đầu tư bằng tiền ảo. Giao dịch sẽ được gọi là giao dịch ảo hay giao dịch mô phỏng. Tất cả những gì bạn cần là một quyển sổ ghi lại tất cả giao dịch và tư thế sẵn sàng trở thành triệu phú. Hoặc bạn cũng có thể tìm một chương trình phần mềm trực tuyến cho phép bạn mở một tài khoản và thực hành giao dịch ảo. Những chương trình này mô phỏng thị trường và giúp bạn theo dõi được các khoản lãi lỗ. Để bắt đầu một giao dịch ảo, bạn hãy tiến hành tìm kiếm một công ty tuyệt vời và có giá cổ phiếu hấp dẫn. Bạn tiến hành phân tích 4 chữ cái M cho đến khi tìm được một doanh nghiệp thực sự phù hợp. Trong quyển sổ ghi chép, bạn viết lại tên công ty và mã chứng khoán của công ty đó, giá trị thực và biên độ an toàn về giá. Bạn hãy ghi tổng số tiền bạn có vào cột số dư tiền mặt. Bạn có thể tự tạo ra một con số, chẳng hạn như 100.000 đô la là vốn đầu tư ban đầu. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng ngay số tiền bằng với số tiền bạn sẽ đầu tư trên thực tế. Nhưng nếu sử dụng càng nhiều tiền, bạn càng có thể đầu tư vào nhiều công ty, điều này giúp bạn nhanh chóng thu được nhiều kinh nghiệm. Vì thế, tôi bắt đầu với 100.000 đô la. Hãy theo dõi các công cụ dự đoán giá cổ phiếu công ty bạn định đầu tư. Khi nào cả ba công cụ cùng phát ra tín hiệu mua vào, bạn hãy mua cổ phiếu đó. Tất nhiên, đây chỉ là giao dịch mô phỏng. Bạn phải ghi lại giá trị thực tế của cổ phiếu đó vào thời điểm bạn mua vào nếu như sử dụng tiền thật. Vì thế, cho dù bạn sử dụng trang web nào để nghiên cứu, chẳng hạn như MSN, bạn hãy nhìn vào giá trị thực của cổ phiếu tại thời điểm đó. Nếu như lúc đó đã qua thời điểm giao dịch của New York 9 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ chiều, bạn hãy đợi để xem giá vào 9 giờ 30 phút sáng hôm sau. Thông thường, những trang web như MSN Money luôn có độ trễ thông tin là 20 phút. Vì thế, mức giá bạn thấy sẽ không chính xác là giá chứng khoán giao dịch tại thời điểm đó. Để chính xác, bạn nên mở một tài khoản giao dịch mà tôi sẽ trình bày kỹ trong chương sau. Bạn phải có một khoản tiền trong tài khoản của mình. Bạn nên thực hiện việc đó để luôn nắm được giá chính xác trong từng thời điểm từ người tư vấn. Trong cuốn sổ ghi chép, hãy ghi lại ngày bạn thực hiện lệnh mua vào, giá phải trả cho mỗi chứng khoán, số lượng chứng khoán bạn đặt mua và tổng giá trị của cuộc giao dịch. Bạn đừng quên trả thêm khoản hoa hồng 10% cho mỗi giao dịch. Sau đó, lấy số vốn trong tài khoản ban đầu của bạn trừ đi những con số trên. Tôi cũng đưa một bản ghi chép giao dịch điện tử mẫu vào trang www.rule1investor.com và bạn có thể sử dụng mẫu dành cho bản ghi chép trong Excel. Bạn chỉ cần tải xuống và làm bước cần thiết. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bây giờ, bạn hãy theo dõi các công cụ. Khi thực hiện lệnh mua vào, công việc tiếp theo của bạn là theo dõi xem khi nào các công cụ báo nên bán ra. Việc này chỉ mất vài giây đồng hồ. Sau khi thực hiện những việc này, bạn thấy rằng nếu đã chọn được cổ phiếu tốt, thời gian bạn phải bỏ ra chỉ là 15 phút mỗi tuần. Khi các công cụ báo nên bán ra, bạn hãy xem và ghi lại mức giá và nhớ nộp khoản tiền hoa hồng 10%. Bạn hãy ghi lại tổng số tiền bán ra vào cột tổng doanh thu sau giao dịch. Chênh lệch giữa khoản tiền mua vào và bán ra chính là lãi hay lỗ của giao dịch đó. Bạn cũng phải ghi lại khoản lãi lỗ đó. Sau đó, bạn ghi lại tổng số tiền thu được còn lại sang cột số dư tiền mặt. Sau đây là bản ghi chép giao dịch tôi tạo ra khi đầu tư vào công ty Cake của nhà Connelly. Ta có thể thấy họ bắt đầu đầu tư từ tháng 2 năm 2002 với 20.000 đô la, được bổ sung thêm 5.500 đô la từ tài khoản tiết kiệm. Đến cuối năm 2003, số tiền là 39.500 đô la. Nếu bạn sử dụng bản ghi chép giao dịch trên trang web của tôi, thì mọi tính toán sẽ được thực hiện tự động. Tất nhiên, khi bạn bắt đầu đầu tư bằng tiền thật, người môi giới sẽ theo dõi tất cả những giao dịch này cho bạn. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Khoảng thời gian bạn thực hiện những giao dịch ảo phụ thuộc vào mức độ tự tin của bạn. Mục tiêu của thực hành là giúp bạn làm quen với những việc cần phải làm và cũng để bạn tin tưởng rằng có thể đầu tư mà không để mất tiền. Nếu bạn vẫn bị mất tiền 1 đến 2% thì hãy kiên nhẫn. Điều đó có thể xảy ra ngay cả với những công ty tốt nhất. Tuy nhiên, qua thời gian, nếu thực hành tốt bài sát hạch 4 chữ cái M và nếu thị trường không ở trong thời kỳ bong bóng, bạn sẽ thấy giá cổ phiếu của bạn tăng lên. Chỉ một cổ phiếu tăng lên sẽ bù đắp được mọi mất mát. Với những nhà đầu tư mới bắt đầu, thời gian thực hành những giao dịch ảo này có thể kéo dài 6 tháng hoặc hơn. Bạn đừng thất vọng nếu thấy mình chưa thể đầu tư bằng tiền thật trong vòng 1 năm. Thị trường vẫn ở đó mà không chạy đi đâu cả, và bạn hãy chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho việc đầu tư. Với một số người, quá trình tiến hành giao dịch ảo này chỉ mất 2 tháng. Nếu bạn thực hành tốt, bạn sẽ thấy tiếc vì không bắt đầu bằng tiền thật. Mọi người đều cảm thấy như vậy. Nhưng dù sao, bạn cũng nên bắt đầu với những giao dịch mô phỏng. Tôi từng nhận được bức thư từ một người có tên là Fred. Anh ta học đầu tư theo quy tắc số 1 và nói với vợ mình rằng anh sẽ tự đầu tư khoản tiền họ tiết kiệm được. Cô vợ trả lời, anh hãy bước qua sát tôi trước. Tôi biết anh quá rõ và anh không biết mình đang làm gì đâu. Fred bảo vợ không nên lo lắng vì anh sẽ tiến hành giao dịch ảo trước. Cô vợ theo dõi anh ta thực hiện giao dịch ảo trong 2 tháng và thu được khoản lợi nhuận trung bình 19%. Sau đó cô ta nói, Fred, tại sao anh không đầu tư bằng tiền thật? Thực tế là thực hành đầu tư ảo thường khiến bạn thất vọng, nhất là khi bạn thu được quá nhiều lợi nhuận. Bạn nhìn thấy những khoản lợi nhuận lớn, nhưng trên thực tế chúng không tồn tại. Nếu bạn cảm thấy như vậy, tức là đã đến lúc bạn tiến hành đầu tư tiền thật vào thị trường. Chương tiếp theo sẽ cho bạn biết chi tiết về phương thức hoạt động của thị trường. Hết chương 14. Loại bỏ trở ngại. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.